Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ là xã hội pháp trị. Dù sao trưởng thôn cũng có ý thức giác ngộ cao. Bây giờ Trương Hồng Châu vẫn là người tự do. Bản thân ông làm như vậy cũng không sai. Cảm ơn trưởng thôn, cảm ơn chú. Trương Hồng Châu lau nước mắt. Thật tốt quá, cuối cùng cũng xong. Tuy rằng tốn mất 80 tệ nhưng lại đáng giá. Tại thành phố Tương, Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ đến thành phố Tương. Trước tiên hai người đi tham quan trường học. Kết quả trường quân sự không cho vào. Nói chỉ có học sinh mới được vào. Trương Vũ còn chưa trúng tuyển nên chưa thể vào. Hai người đành phải đi đến Đại học Sư phạm. Trường Đại học Sư phạm thực sự lớn. Nơi này tràn ngập không khí học tập. Hai người đi dạo một vòng rồi ra ngoài. Hai người muốn đi ăn. Nơi này nổi tiếng với bánh rán đường và đậu phụ thối. Ở hiện đại Vương Tiểu Thanh cũng thích ăn đậu phụ thối. Hai người mua một phần. Vương Tiểu Thanh muốn mua hai phần nhưng Trương Vũ không chịu. Nói qua thối, anh không dám ăn. Sau khi bị Vương Tiểu Thanh ép ăn thử một miếng, Trương Vũ mới mua thêm một phần. Đậu phụ thối này đúng là mùi thối thật, nhưng ăn vào lại thấy ngon. Trương Vũ ăn thấy chua cay, cảm thấy khá ngon miệng. Ngày hôm sau, hai người đi thuê nhà. Hôm qua Trương Vũ đã đo khoảng cách bằng xe đạp. Từ Đại học Sư phạm đạp xe đến trường quân sự mất khoảng 30 phút. Hai người quyết định thuê nhà ở vị trí giữa. Cứ như vậy, thời gian hai người đi học chỉ mất 15 phút. Vừa hay nơi này gần sông, phong cảnh rất đẹp, tiền thuê nhà cũng không rẻ. Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ tìm được một căn, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh. Căn nhà này có lớn quá không? Trương Vũ nhìn hai phòng ngủ lớn, cảm thấy có hơi lãng phí. Không lẽ vợ mình định ngủ riêng sao? Phải lớn một chút, có thời gian thì đón gia đình anh chị và mẹ đến đây chơi. Anh nói xem có được không? Vương Tiểu Thanh nghĩ xa hơn. Cô chỉ là cảm thấy thành phố Tương đẹp như vậy, nên để cả nhà đến đây chơi. Em nói đúng, anh nghe theo em. Trương Vũ không ngờ vợ lại nghĩ sâu xa như vậy. Thiếu chút nữa đã khóc. Vương Tiểu Thanh trả tiền thuê nhà. Đặt cọc một tháng, nhà ở tầng 2, hiện tại ở thành phố Tương chưa có nhiều nhà cao tầng. Nhà này đã có đủ nội thất, nên không cần mua nhiều, chỉ cần một số đồ dùng cần thiết là được. Hai người chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sau đó đi đến hợp tác xã cung ứng để mua bàn chải đánh răng, khăn mặt, dầu, muối, giấm, xì dầu, chăn, ga giường. Đi vài chuyến, mệt muốn chết. Sau khi bận rộn xong, hai người nhanh chóng đi vào không gian ngâm suối nước nóng để thư giãn. Chồng ơi, ngày mai chúng ta đi tìm chợ đen nhé. Trong không gian của Vương Tiểu Thanh hiện tại có nhiều hàng hóa. Bây giờ vẫn chưa đi học. Có thời gian, có thể tìm đường buôn bán ở chợ đen trước. Em muốn đi chơi trước hay đi chợ đen trước? Ngược lại, Trương Vũ muốn dẫn Vương Tiểu Thanh đi ra ngoài chơi trước. Em muốn tìm chợ đen trước, nếu không trong lòng cứ luôn bận tâm. Vương Tiểu Thanh nghĩ nếu không xử lý hết hàng trong không gian, trong lòng sẽ luôn bận tâm tới chuyện này. Không biết có phải bản thân mắc chứng ám ảnh cưỡng chế không nữa. Nghe lời vợ, Trương Vũ ôm Vương Tiểu Thanh, nhẹ nhàng vê làn da của cô. Ngày hôm sau, hai người dậy hơi muộn, nhưng không vội, bọn họ đi ăn sáng trước. Bún ở thành phố Tương cũng khá nổi tiếng, nhưng sau khi Vương Tiểu Thanh thử món bún ở thành phố Tương xong lại thấy không ngon bằng ở thị trấn. Có lẽ khẩu vị mỗi người khác nhau. Hai người đi tìm chợ đen, không ngờ tìm được hai cái chợ đen cùng một lúc. Cũng đúng thôi, thành phố Tương lớn như vậy, có hai chợ đen cũng rất bình thường. Cách Trương,